Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, mang theo ngươi phá vấn đề. Lan, Dương Tiễn cùng Trịnh Kiện đánh đến hừng hực khí thế. Hai người gần như quên đi thời gian trôi qua. Càng đánh càng là hăng say. Pháp Thiên Tượng Địa, ba đầu sáu tay các loại thần thông làm càn phóng thích. Mà lại chỗ này không gian kỳ diệu không gì sánh được. Dù cho bọn họ như thế đánh, vẫn không có vỡ vụn cảm giác. Nhiều lắm là có chút lắc lư mà thôi. Đấu võ kỹ, bất phân cao thấp. Đấu thần thông, khó phân sàn sàn nhau. Bất quá, Dương Tiễn cùng Trịnh Kiện không có đấu biến hóa. Đây là so tài luận bàn. Cùng năm đó Dương Tiễn đại chiến hầu tử khác biệt. Dương Tiễn đại chiến hầu tử lúc ấy, hầu tử nhìn thấy hầu tử Khỉ Tôn đại bại, trong lòng hoảng hốt, muốn chạy trốn. Cái này mới biến thành cái con cá. Dương Tiễn mới thay đổi cái già sững sờ. Chỗ này không gian vô cùng trống trải, cũng chỉ có hai người bọn họ sinh linh. Chỉ là vì phân thắng bại, thay đổi những cái kia làm gì? Đánh rất lâu, sớm đã không biết liều mạng bao nhiêu chiêu thức. Dương Tiễn thấy từ đầu đến cuối thắng không được Trịnh Kiện, liền quát, mở thiên nhãn. Chợt, Trịnh Kiện ngừng đao kiếm, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn xem Dương Tiễn mi tâm vỡ ra con mắt thứ ba. Ân, không phải màu đỏ máu câu ngọc luân hồi nhãn, mà còn, nghi vấn có đáp án. Mắt một mí, mở ra thiên nhãn về sau Dương Tiễn, toàn thân tiên lực đột nhiên sôi trào. Trong tay tam tiên lưỡng nhận đao chém ra thời khắc, uy năng tăng nhiều. Tại Dương Tiễn thiên nhãn phía dưới, Trịnh Kiện động tác phảng phất bị hoàn toàn xem thấu. Đao kiếm chém ra cực hạn, mỗi lần bị Dương Tiễn hời hợt ngăn trở. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, mới vừa nói không phải seri nhận. Trịnh Kiện, ta ngày này mắt có động hư phá vọng năng lực, ngươi cẩn thận. Nói xong, Dương Tiễn lần thứ hai ép tới, tốc độ kia cũng rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Kể từ đó, Trịnh Kiện áp lực đột nhiên tăng gấp bội. Không những mình động tác bị nhìn xuyên, mà còn đại chiến thời khắc, trong cơ thể pháp lực đều có loại vận chuyển không khoái cảm giác. Lần thứ hai giao thủ thời khắc, Trịnh Kiện liền chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Bất quá, Trịnh Kiện dựa vào bàn đao, tiên tử cùng với kim đan tác dụng, nhục thân bền bỉ không phải bình thường. Cho dù chúng vào mấy đao cũng không quan trọng. Trịnh Kiện, ngươi liền chỉ thế thôi sao? Còn có thủ đoạn gì nữa? Cùng nhau bày ra. Dương Tiễn quát to. Hắn lúc này toàn thân tiên nguyên bạo dũng, chân chính bạo phát ra thân là thiên đình chiến thần toàn bộ chiến lực. Trịnh Kiện tâm thần bất động, tại khổng lồ áp lực dưới, hắn càng ngày càng tỉnh táo. Trong thức hải, tiện đạo nhân cao cứ vô tận chỗ cao, nhìn xuống chư ta, mỗi một phần suy nghĩ đều tại nghĩ ngợi làm sao chuyển bại thành thắng. Lại liên tục chịu mấy đau. Đau Trịnh Kiện nhe răng trợn mắt. Ngươi cái này túi da ngược lại là thật cứng rắn. Dương Tiễn có chút bất đắc dĩ nói. Cái này mẹ nó làm sao cái này ra hỏa có điểm giống cái kia chết hầu tử a. Trảm đạo thấy ta. Vấn tâm vấn đạo. Thiên đã lôi phách đồ chân long. Cuối cùng, Trịnh Kiện dùng ra hắn hiện nay giai đoạn mạnh nhất chiêu thức. Đao kiếm tề thi. Kiếm pháp là ngộ từ trảm đạo thấy ta, siêu tuyệt kiếm pháp. Đao pháp là tử lôi đao pháp kích thứ 8. Chính là một chiêu này. Đánh bại nam đầu, bắc đầu liên thủ. Bây giờ, tại Dương Tiện áp lực khổng lồ phía dưới, Trịnh Kiện lần thứ hai dùng ra một chiêu này. Chỉ một thoáng, hư không rung động không thôi. Vô số kinh khủng sấm sét trống rỗng xuất hiện. Đem xung quanh vạn dặm hóa thành một mảnh lôi trí. Trong đó có thái cổ lôi long dữ tợn gào thét, phóng tới Dương Tiễn. Cùng lúc đó, thần tiện phiêu phiêu miểu miểu chém về phía Dương Tiễn. Giản dị tự nhiên, không có xinh đẹp, nhưng có loại phản phác quy chân cảm giác. Dương Tiễn đột nhiên đổi sắc mặt. Hắn hiển nhiên cũng biết nam đầu, bắc đấu tinh quân thân là mạnh nhất hai đại tinh thần. Chính là thua ở một chiêu này phía dưới. Nhưng kinh nghiệm bản thân một chiêu này, Dương Tiễn mới chính thức cảm giác được ẩn chứa trong đó khủng bố uy năng. Đao thế triển lộ là gần như khó mà hình dung thực thể công kích. Sấm sét với tư cách giữa thiên địa chí cương chí dương lực lượng. Có không có gì sánh kịp lực phá hoại. Kiếm chiêu thì là không cách nào suy đoán hư ảo công kích. Vấn tâm vấn đạo, không nghe thấy còn lại. Không nhìn phòng ngự, không nhìn thần thông, pháp lực, chính là đạo quả hiện ra. Thời gian gia tốc, Trịnh Kiện trong lòng vừa mới động. Thần tiện tốc độ trong lúc đó đột phá cực hạn, giống như vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Trực tiếp xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt không đủ ba thước chỗ. Dương Tiễn trong lòng hoảng sợ, lên tiếng kinh hô, lực lượng thời gian. Hắn có thể cảm giác được tự thân tốc độ tại trở nên chậm. Không, không chỉ là thân thể tốc độ, liền tư duy đều tại chậm lại. Chờ mắt nhìn thần tiện đâm tới. Tam tiên lưỡng nhận đao tại chém xuống lôi long nháy mắt. Đã không kịp trở về thủ, mà tự thân tốc độ cũng khó có thể tránh né thần tiện. Liền trong lúc nguy cấp này, Dương Tiễn mi tâm thiên nhãn đột nhiên tách ra một trận xinh đẹp ánh sáng. Tại trước người bày ra một tầng hư ảo vòng bảo hộ. Lại cứ thế mà chặn Trịnh Kiện cái này, vấn tâm vấn đạo, một kiếm. Cùng lúc đó, Dương Tiễn thân thể nhanh lùi lại mấy trăm dặm. Một bộ tiêu hao quá lớn dáng dấp. Vậy mà ép đến thiên nhãn đáp kích mà phát. Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn thở dốc đồng thời. Nhìn hướng Trịnh Kiện trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Từ hắn thần thông đại thành đến nay, kỳ thật đã cực ít vận dụng thiên nhãn hộ chủ năng lực. Bởi vì mỗi một lần dùng qua về sau, thiên nhãn liền sẽ khép kín. Cần mấy trăm năm ôn dưỡng mới có thể khôi phục. Thật không nghĩ đến Trịnh Kiện thế mà ép đến hắn vận dụng sau cùng con bài chưa lật. Trịnh Kiện cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù cho pháp lực sinh sôi không ngừng, nhưng cường độ cao thời gian dài kịch chiến cũng để cho hắn tâm thần uể oải không thôi. Thức hải bên trong tiện đạo nhân đều đóng lại hai mắt. Không cách nào bảo trì không hiểu chỗ cao nhìn xuống chư ta thần dị trạng thái. Cho dù là đối chiến nam đầu, bắc đầu hai đại tinh thần, Trịnh Kiện cũng không có như thế uể oải qua. Tốt, thống khoái, thật sự là thống khoái. Dương Tiễn thở phào, thu hồi thần thông, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Trải qua trận này, ta cảm giác được yên lặng thật lâu đạo hạnh lại có tinh tiến xu thế. Bù đắp được ta ngàn năm khổ tu. Trịnh Kiện cũng có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Kinh lịch lần này kịch chiến, đạo hạnh của hắn cũng hướng về phía trước bước vào một bước dài. Cho dù là tại thiên tiên bên trong, cũng coi là đạo hạnh thâm hậu. Đương nhiên, đối Trịnh Kiện mà nói, thu hoạch lớn nhất kỳ thật còn không phải đạo hạnh, mà là đối tự thân rất nhiều thần thông. Võ kỹ ma luyện, đối mặt Dương Tiễn võ kỹ này tinh xảo thiên tiên. Trịnh Kiện cuối cùng đem tự thân rất nhiều chiêu thức, thần thông dung hội nối liền. Hóa phức tạp thành đơn giản, tách ra rất nhiều sớm đã theo không kịp tự thân đạo hạnh vô dụng chiêu thức. Dần dần có phản phác quy chân cảm giác, Trịnh Kiện nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Dương Tiễn đồng dạng nhìn chăm chú lên Trịnh Kiện, không dối gạt Trịnh huynh. Lần này đại chiến, Dương Tiễn giờ phút này có loại khó mà miêu tả cảm giác. Còn lại đủ loại, lúc này đều tẻ nhạt vô vị. Dương Tiễn thở hổn hển nói, Trịnh Kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, từ trong miệng ngươi nói ra, đại chiến. Làm sao cho người một loại không đứng đắn cảm giác? Cái gì sau đại chiến mới sẽ tẻ nhạt vô vị? Trịnh Kiện trừng Dương Tiễn, im lặng nói. Dương Tiễn, nếu như, ngươi không có ý định tiếp tục lời nói, thu ngươi cái này phá pháp bảo được không? Dương Tiễn bừng tỉnh, là cực kỳ vô cùng. Dương Mỗ suýt nữa quên mất. Theo trong lòng lẩm nhẩm khẩu quyết, xung quanh thiên địa đột nhiên như là nước chảy tản đi. Sau một khắc, Trịnh Kiện cảm giác chính mình về tới trong tiên giới, mà trước mặt Dương Tiễn, trong tay nâng đồng dạng pháp bảo, giống một tấm đồ quyền. Dương Tiễn, ngươi, trong tay ngươi chính là pháp bảo gì? Trịnh Kiện nhìn xem cái này pháp bảo, có loại cảm giác nói không ra lời. À, đây là ta vì cùng ngươi chiến đấu. Đặc biệt bên trên tam thập tam thiên di la cung, hướng sư tổ mượn pháp bảo. Dương Tiễn bình tĩnh nói, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó liền nói đâu. Có cái gì không gian pháp bảo có thể có lớn như vậy nội bộ không gian? Giống như một phương thế giới. Hơn nữa còn như vậy vững chắc. Nguyên lai là ngươi mẹ nó thượng thiên tìm thiên tôn mượn. Đừng hỏi. Hỏi chính là căn chính miêu hồng. Mặt mũi lớn. Nhận thiên tôn yêu ái. Nói thật. Trịnh Kiện rất trông mà thèm. Uy, Dương Tiễn. Ta cũng bồi ngươi đánh lâu như vậy. Hỏi ngươi mấy vấn đề không quá phận a? Trịnh Kiện lười biếng tựa vào trên cây. Cười hì hì nói. Dương Tiễn cảnh giác nhìn xem Trịnh Kiện. Ngươi nhưng không cho phép hỏi lại ta thiên nhãn mắt một mí còn là mắt hai mí loại vấn đề này. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Có thể á. Ta hỏi ngươi a. Động vật gì thả rắm thông minh nhất? Dương Tiễn một mặt mộng bức. Động vật gì? Thả rắm thông minh nhất? Thả rắm còn có thông minh? Trịnh Kiện gật đầu. Có. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Dương Tiễn suy nghĩ một chút. Đáp. Hầu tử. Ngươi nhìn cái kia tôn hầu tử. Đủ thông minh à? Hắn thả rắm hẳn là thông minh nhất đi. Trịnh Kiện lắc đầu. Sai. Tôn hầu tử nếu là đủ thông minh. Liền sẽ không bị với lên trời. Cũng sẽ không bị đặt ở chân núi 500 năm. Sở dĩ. Hắn thả rắm. Không đủ thông minh. Dương Tiễn giật mình. Trầm tư nửa ngày. Bỗng nhiên nói. Vậy ngươi nói cái gì động vật thông minh nhất? Trịnh Kiện chỉ Dương Tiễn. Cười to nói. Động vật gì thả rắm thông minh nhất? Đương nhiên là nịnh hót á. Dương Tiễn lại là sững sờ. Chợt trừng Trịnh Kiện. Nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Cái này mẹ nó cái gì phá vấn đề a? Đến từ Dương Tiễn oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Lại nói. Nói. Đông Nen Si Bắc. Người nào dáng dấp đẹp mắt nhất? Dương Tiễn nghe vậy. Lại là một mộng. Nhịn không được mắng. Trịnh Kiện. Ngươi cái này đều vấn đề gì a? Đông Nen Si Bắc người nào dài đến đẹp mắt nhất? Đông Nen Si Bắc là người sao? Trịnh Kiện liếc Dương Tiễn một cái. Trong mắt đều là chỉ số IQ chiếm lĩnh cao điểm cảm giác ưu việt. Phiêu Nhiên nói. Đáp án là. Tây. Bởi vì dế mèn. Tây soái. Dương Tiễn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Dương Tiễn oán niệm trị cộng 3999. Dương Tiễn nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Nửa ngày sau mới nói. Mang theo ngươi phá vấn đề. Lan, Trịnh Kiện cười hắc hắc, hoàn toàn không hề bị lay động, ngược lại hỏi, được rồi, hỏi ngươi cái đơn giản thuật số đề, hai nhân tam đẳng tại mấy? Dương Tiễn nghe vậy, trực tiếp giơ lên trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Hoàn toàn không có, vậy ngươi ngược lại là trả lời a? Trịnh Kiện hai tay mở ra, cười nói, Dương Tiễn khuôn mặt tuấn tú gần như vặn vẹo. Âm thanh lạnh lùng nói. 23-6. Đến từ Dương Tiễn oán niệm trị cộng 4999. Sai. Trịnh Kiện lập tức hét lớn một tiếng. Dương Tiễn nghe tiếng. Lập tức cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cắn răng. Từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến. Làm sao cái sai pháp? Trịnh Kiện không chút hoang mang nói. Ngươi nhìn a, hai nhân với ba. Chính là hai cái ba pha lợi dụng. Cho nên, chính là tam tam đến chín. Dương Tiễn trong đầu phảng phất vang lên một tiếng sét, đánh cho hắn gần như đứng không yên. Đột nhiên lùi lại một bước. Trịnh Kiện, Trịnh Huynh, ngài thuật số đã học cứu thiên nhân. Ha ha ha ha, Dương Tiễn mặc cảm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện một mặt dấu chấm hỏi. Ta tính toán không đúng sao? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.